Xiên nhanh trà xanh nữ chủ cùng nam xứng ở bên nhau. Chương 28. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngải Toàn ra cửa, liếc mắt một cái liền nhìn đến kia chiếc quen thuộc màu đen Bentley. Nàng cười đi lên trước, còn chưa chờ nàng đi đến, Cố Hành đã đem cửa mở ra. Bí thư Bùi, nàng lễ phép hướng ghế điều khiển chào hỏi. Bí thư Bùi cũng không dám quấy rầy Tam thiếu chuyện tốt, cung kính trở về lời nói sau, liền đem tấm ngăn chậm rãi dâng lên. Tận chức tận trách lái xe, Ngải Toàn đem bao đặt ở một bên, nhìn bên cạnh Cố Hành, cũng không biết vì cái gì, hôm nay phá lệ tưởng hắn. Mảnh khảnh cánh tay dài đi phía trước duỗi ra, thân mình cũng đi phía trước duỗi ra, tiến lên ôm hắn. Cố Hành thấy nàng như thế, tâm đều sụp đổ một khối, cũng đem người ôm cái đầy cõi lòng. Kế tiếp, vụn vặt hôn dừng ở trên mặt nàng, ngứa, Ngải Toàn thanh tuyến mềm nhẹ hờn dỗi, hướng hắn cổ cọ, quấn lấy hắn tay càng thêm buộc chặt, một bên trốn, một bên lại hướng trong lòng ngực hắn thấu. Cố Hành xưa nay đều là chống cự không được, vỗ về nàng nhu thuận tóc đẹp, cúi đầu ở nàng bên tai nói lời âu yếm, trong lời nói ôn nhu có thể nị người chết. Hắn sẽ không đem ái nàng thời khắc treo ở bên tai, nhưng nói chuyện khi dùng hết ôn nhu, hận không thể đem một lòng phủng thượng. Ngải Toàn hoàn cổ hắn, nhắm hai mắt nghe, thường thường mềm mại ứng thượng một câu, gương mặt ở hắn trên cổ cọ cọ, là bị nuông chiều đến không dạng, nhưng nàng lại thực ngoan, thường thường còn nghe lời gật đầu. Cố Hành ngón tay nhẹ nhàng đem nàng buông xuống tóc đẹp vén lên, vuốt nàng kiều mềm vành tai, giảm bớt một ngày tưởng niệm. Một màn này dừng ở cách đó không xa Cận Ngôn trong mắt. Hắn nắm tay lái tay, dùng sức đến lòng bàn tay trở nên trắng, sắc mặt phiếm thanh. Từ Ngải Toàn cùng Cố Hành ở nước ngoài bị chụp, lại đến nàng Weibo công bố tình yêu, hắn thừa nhận, trong lòng đố kỵ chua xót đã áp lực không được. Sự tình chiều chính hắn cũng vô pháp tiếp thu phương diện phát triển. Ngải Toàn đã thích thượng người khác sự thật liền bãi ở trước mắt, mà hắn không muốn tiếp thu. Khấu khấu khấu, cửa sổ xe bị gõ. Cận Ngôn cảm xúc đột nhiên thu liễm. Tạ Doãn Vận mở cửa xe, ngồi trên tới sau cười nhìn phía hắn. Như thế nào không trước tiên cho ta gọi điện thoại? Bá mẫu nếu là không nói cho ta, ta cũng không biết. Cận mẫu cho nàng gọi điện thoại, nói Cận Ngôn tới đón nàng. Vừa đến, Cận Ngôn lời nói nhàn nhạt hồi, Cận mẫu sinh nhật. Đối phương buộc hắn tới đón Tạ Doãn Vận trở về cùng nhau ăn cơm. Thực xảo, ta cấp bá mẫu mua lễ vật hôm nay mới đi để. Tạ Doãn Vận đem túi đặt ở một bên, cười dịu dàng hào phóng. Người hôm nay công tác vội sao? Cận Ngôn không nói tiếp, đánh tay lái khai đi ra ngoài. Còn hảo, bên trong xe lại là một mảnh yên tĩnh. Tạ Doãn Vận vài lần ý đồ khơi mào đề tài, Cận Ngôn có chút không kiên nhẫn tâm, không muốn liêu, hai ba câu lời nói liền kết thúc đề tài. Nàng liên tưởng đến cùng nàng một trước một sau đi ra ngoài Ngải Toàn, đáy mắt cũng trầm trầm. Bạc Vịnh, xe chậm rãi dừng lại, bí thư Bùi đem tấm ngăn dâng lên tới, đột nhiên nhìn đến ghế sau một màn, đáy mắt rụt rụt, cưỡng bách chính mình bình tĩnh, làm bộ cái gì cũng chưa nhìn đến xuống xe. Cố Hành còn ở ôm Ngải Toàn, nàng ngủ rồi, không biết có phải hay không bởi vì gần nhất quá mệt mỏi, nàng thường xuyên ở trở về trên đường liền ngủ, cũng nguyên nhân chính là vì như thế, lên xe liền thích ôm hắn, hướng trong lòng ngực hắn thấu. Cố Hành lại đợi một hồi, lúc này mới nhẹ nhàng ôm nàng xuống xe, vào biệt thự hướng trên lầu đi. Ngải Toàn một giấc này ngủ đến trầm, mắt thấy trời càng ngày càng hắc, nàng còn không có tỉnh, tỉnh lại đều 9 giờ rưỡi. Nàng nằm ở trên giường hoãn sẽ kính, ngồi dậy, chỉ cảm thấy càng ngủ càng mệt, cả người mềm như bông. Cố Hành từ phòng tắm đi ra, chính xoa hơi ướt đầu tóc, nhìn đến nàng lên sau đi tới. Không còn sớm, vừa mới ta thấy ngươi ngủ đến thục, liền không đánh thức ngươi. Có đói bụng không? Muốn ăn cái gì? Hắn cho nàng người đại diện đánh quá điện thoại, biết được nàng không nghỉ trưa. Toàn thiên đều ở quay chụp. 4:30 khi ăn điểm tâm, nghĩ nàng không đói bụng, liền không đem nàng kêu lên. Người cho ta để lại cái gì, ta liền ăn cái gì. Nàng không kén ăn, đi xuống lầu, nàng nhìn đến trên bàn đồ ăn cũng không có động. Cố Hành cho nàng thịnh cháo, chính mình ngồi ở nàng đối diện, cũng cầm một bộ chén đũa, rõ ràng cũng không ăn cơm. Ngồi này, nàng chỉ bên người vị trí, cong mặt mày nhìn về phía hắn. Cố Hành cười khẽ, cũng không do dự, đứng dậy ngồi vào bên người nàng, cho nàng gắp đồ ăn lột tôm. Ngải Toàn đang cùng Cố Hành nị oai, không nghĩ tới nàng ngủ trong khoảng thời gian này, trên mạng đã xảy ra hai kiện có ý tứ sự tình. Lý Bình đang ở cho nàng gọi điện thoại chia sẻ. Chuyện thứ nhất là có người chụp đến Cận Ngôn đi tiếp Tạ Doãn Vận. Hai người còn đi Tạ Doãn Vận chỗ ở, theo sau cùng đi Cận gia. Cử chỉ thân mật, việc này một cho hấp thụ ánh sáng. Fan còn cảm thấy hai người có thể thành. Đang ở khái đường, nói hai người tuy là liên hôn, nhưng là cực kỳ xứng đôi. Chạy nhanh khóa chết, bất quá, không đợi thảo luận bao lâu. Trực tiếp xuất hiện quay cuồng. Cận gia bên kia thả ra tin tức, minh xác nói Tạ gia cùng Cận gia không có liên hôn. Hai người là bằng hữu quan hệ, võng hữu fan lại ngốc, nháo tới nháo đi, là muốn quậy kiểu gì? Còn có người võng hữu xem đến không kiên nhẫn, trực tiếp mắng hai người về điểm này phá sự qua lại cho hấp thụ ánh sáng. Quả thực ở lãng phí công cộng tài nguyên, chi kỷ võng hữu tắc chú ý tới. Đây là Cận gia lần đầu tiên tỏ thái độ. Cận phụ đã không ở, Cận gia tỏ thái độ, còn không phải là Cận Ngôn tỏ thái độ sao? Kết quả là không ít võng hữu bắt đầu giang Tạ Doãn Vận phen. Đừng lại xả cái gì vương tử công chúa hảo sao? Hai người muốn kết đã sớm kết, mỗi ngày nói đều nghe nị. Ngải Toàn đối việc này cũng không cảm thấy hứng thú. Lý Bình nói thời điểm, nàng cũng coi như cái bát quái nghe. Nhưng nàng trăm triệu không nghĩ tới, dưa có thể ăn đến trên người mình. Nhân trong khoảng thời gian này quá mệt mỏi, nàng cùng Cố Hành nói chuyện đều có thể ngủ. Hắn lo lắng nàng, làm Lý Bình đem công tác thoáng sau này dịch, làm nàng nghỉ ngơi mấy ngày. Nàng hưu vài ngày sau liền bắt đầu đi phòng làm việc. Phát hiện trong văn phòng có mấy bó hoa hồng to, vẻ mặt nghi hoặc. Lại nhìn đến Trương Tiểu Như phủng một đại thúc hoa hồng đi vào tới. Toàn tỷ, ngươi hoa hồng, Ngải Toàn, ai đưa, không biết, dù sao mỗi ngày đều có. Không có ký tên, Trương Tiểu Như đặt ở một bên, nhìn kiều nộn ướt át hoa hồng. Có thể hay không là Cố Tổng đưa? Sao có thể, Ngải Toàn không hề nghĩ ngợi liền không? Cố Hành lãng mạn không phải như thế. Biệt thự hơn phân nửa đất trống đều loại thượng hoa hồng. Nàng tùy thời đều có thể nhìn đến một tảng lớn. Này không phải trước kia những cái đó phú nhị đại truy nàng kịch bản sao? Vậy không biết, Trương Tiểu Như lắc đầu. Vội đi thôi, mặc kệ nó, Ngải Toàn cũng không có để ở trong lòng. Ân, Ngải Toàn thật không lý. Nhưng kế tiếp mỗi ngày đều sẽ có một đại thúc hoa hồng đưa đến phòng làm việc. Chỉ tên đưa cho nàng. Liên tục nhiều ngày như vậy, nàng văn phòng đều mau bãi không được. Ngày này lại thực đúng giờ đưa tới một bó. Trương Tiểu Như đề cao âm điệu nói. Toàn tỷ, hôm nay chính là có ký tên. Dây oai là có ý tứ gì? Viết tắt, Ngải Toàn vừa nghe, mày liễu nhíu chặt, đêm này đó hoa xử lý. Về sau nếu là không thể cự thu, ngươi làm cho bọn họ ném văng ra. Úc. Trương Tiểu Như không quá lý giải nàng vì cái gì đột nhiên phản cảm. Chỉ có thể nghe lời làm việc. Ngải Toàn không nghĩ có bất luận cái gì liên lụy. Có chút người lại càng không như nàng nguyện. Cận Ngôn bắt đầu công khai theo đuổi. Nàng nhìn ở dưới lầu chờ hắn. Trực tiếp đường vòng đi. Ngải Toàn, Cận Ngôn bước nhanh đi lên tới. Duỗi tay muốn kéo nàng. Người rốt cuộc muốn làm gì? Ngải Toàn cảm thấy đau đầu. Né tránh lại lui về phía sau một bước. Không muốn cùng hắn tiếp xúc. Cận Ngôn nhìn nàng này phó tránh như rắn rết bộ dáng. Sắc mặt khó coi. Hai người gian xa lạ cảm cũng làm hắn không dễ chịu. Hắn nói thẳng. theo đuổi ngươi à, ngài toàn cường điệu. Ta có bạn trai. Hắn thực mau hồi. Không quan hệ, thích ai là ta đơn phương sự tình. Trong lòng có cái thanh âm nói cho hắn. Lại không theo đuổi, hắn sẽ hối hận cả đời. Hắn thích nàng, loại này thích so với hắn tưởng tượng muốn thâm. Tựa như vận mệnh chú định định số. Nàng cùng Cố Hành lại không kết hôn. Chỉ cần không kết hôn, vậy không định ra, thật bá đạo. Ngải toàn nhìn chăm chú hắn, biểu tình lạnh nhạt, nhưng ta ghét nhất tự cho là đúng người. Dứt lời, nàng xoay người rời đi. Cận Ngôn nhìn nàng đi xa thân ảnh, đáy mắt hơi trầm xuống, lại không buông tay. Nếu chán ghét, phía trước vì cái gì sẽ đối hắn có cảm giác, còn sẽ quan tâm hắn? Rõ ràng chính là đối hắn có cảm tình. Cố Hành bất quá là đoạt cơ hội, nửa đường chen chân, hắn cũng bất quá là đoạt lại ban đầu liền thuộc về chính mình đồ vật. Trong khoảng thời gian này hắn hoàn toàn xem minh bạch, chính mình không có khả năng tiếp thu cùng Tạ Doãn Vận kết hôn. Hắn thích nàng, nguyện ý cưới nàng, tự nhiên muốn đi tranh thủ. Hắn truy là được, ngải toàn hảo tâm tình bị Cận Ngôn phá hư đến hoàn toàn. Nàng cũng không thích cùng Cận gia còn có Tạ Doãn Vận mấy người có bất luận cái gì liên hệ. Trừ bỏ tránh cho tiểu thuyết kết cục, nàng không nghĩ chọc hạ phiền toái, tao ngộ bất luận cái gì bất hạnh. Hiện tại nàng, sự nghiệp phát triển không ngừng, sinh hoạt viên mãn, ái người cũng thâm ái nàng, không có gì không biết đủ. Nàng thay đổi nguyên lai kế hoạch, cấp Lý Bình gọi điện thoại, tiếp theo cái điện thoại lại đánh cho Cố Hành. Phòng họp, bí thư Bùi đang ở lên tiếng, bị một trận di động chấn động thanh đánh gãy. Ngay sau đó nhìn đến ngồi ở chủ vị người trước tiên đi ra ngoài. Cố Hành tiếp khởi điện thoại, thanh tuyến ôn hòa thấp nhu. Tiểu Toàn, nàng hiếm khi ở đi làm cho hắn gọi điện thoại, càng nhiều thời điểm là phát tin tức, xác nhận hắn không ở vội mới có thể phát video trò chuyện hoặc là giọng nói trò chuyện. Ta có thể đi tìm ngươi sao? Ngải Toàn dò hỏi, theo sau lại cho chính mình tìm lấy cớ. Lý Bình nói buổi chiều công tác đẩy đến ngày mai. Ta hiện tại ly ngươi công ty rất gần. Ta muốn gặp ngươi. Nàng là thật sự tưởng hắn. Nghe vậy, Cố Hành ánh mắt nhiễm sung sướng. Yêu cầu ta đi tiếp ngươi sao? Ta chính mình lái xe. Chậm một chút khai. Ân, một hồi thấy, bí thư Bùi nhìn báo biểu. Phát hiện từ cửa trở về Cố Hành khóe miệng giơ lên. Tâm tình sung sướng. Không cần đoán đều biết là ai đánh tới điện thoại. Kế tiếp thời gian, Cố Hành thường xuyên xem đồng hồ. Thường thường cầm di động ở phát tin tức. Rõ ràng có chút nhất tâm nhị dụng. Bí thư Bùi chỉ đương không nhìn thấy. Gia tốc an bài kế tiếp công tác. Nửa giờ sau, Ngải Toàn xuất hiện ở Cố thị dưới lầu. Nàng đeo khẩu trang cùng kính râm, che khuất hơn phân nửa khuôn mặt. Đây là nàng lần đầu tiên tới. Trước đi phía trước đài đi. Ngài hảo, không chờ nàng đi đến. Trước đài tiểu thư sửa sang lại xuống tay đầu văn kiện. Trước chào hỏi, giây tiếp theo liền ngẩng đầu. Trên mặt mang theo chức nghiệp mỉm cười. Ở nhìn đến nàng thời điểm sắc mặt đột biến. Đáy mắt đều tỏa sáng. Ngươi hảo, nàng còn chưa nói xong kế tiếp nói. Trước đài tiểu thư có chút kích động. Sắc mặt còn có chút đỏ lên. Ngươi là Toàn Toàn sao? Tự cho là bao vây kín mít Ngải Toàn. Cố Hành xuống dưới thời điểm, liền nhìn đến tâm tâm niệm người đang bị vài cá nhân vây quanh. Không ngừng ở ký tên. Có thể lại giúp ta thêm một chương sao? Ta muội muội cũng siêu thích ngươi. Cảm ơn Toàn Toàn. Còn có ta. Quảng cáo. Cách chương.